Chương 65, lão già đang đọc tờ Eton Pond. Lão hoàn toàn chăm chú vào tờ báo, nghiên cứu hình thức các cuộc đua ngựa kéo thì cô phục vụ đến bên cạnh nhắc lão chú ý. Xin chào, cô nói, đặt một cốc to trước mặt lão, như thường lệ, lão không đáp, chỉ quan sát khi cô trả lại tiền lẻ cho lão. Khó xác định được tuổi của cô, nhưng lão đoán từ 35 đến 40. Trông cô như thể thời gian đã quá nghiệt ngã với cô cũng như với khách khứa cô đã phục vụ. Nhưng cô có nụ cười thật đẹp. Có thể uống một hai ly. Cô bỏ đi và lão nốc ngụm bia đầu, đảo mắt khắp phòng, lão xem đồng hồ đeo tay. Đứng dậy bước đến dãy điện thoại trả tiền xu phía cuối phòng, lão bỏ vào đấy 3 đồng xu 1 kron, bấm số và chờ đợi. Sau 3 hồi chuông đã có người nhấc máy, Dung nghe. Sai gần đấy à? Vâng. Từ giọng nói của bà, lão biết bà đã khiếp sợ. Bà biết ai đang gọi đến. Đây là lần thứ 6 rồi nên có lẽ bà đã nắm được phương thức và biết ngày hôm nay lão sẽ gọi. Daniel đây, lão nói, ai thế? Ông muốn gì? Hơi thở của bà trở nên nhanh, dồn dập, anh vừa nói đấy, anh là Daniel đây. Anh chỉ muốn em lặp lại điều em đã nói nhiều năm trước. Em còn nhớ không? Xin ông thôi đi. Daniel chết rồi. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta. Sai gần. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lão bỏ ống nghe xuống. Lão đội mũ lên đầu, khoác áo lên người rồi chậm rãi bước ra ánh mặt trời. Trong công viên San Thanh Sơn, những chồi non đầu tiên đã bắt đầu nhú. Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu, chương 66, bữa ăn tối, ngày 5 tháng 5 năm 2000, tiếng cười của Rê Keo xuyên qua những tiếng nói chuyện rì rầm không ngừng. Tiếng muỗng nỉa và bồi bàn tiếu tít trong nhà hàng chật ních người. Anh gần như sợ khi thấy có tin nhắn trên máy trả lời tự động, Harry nói. Em có biết cái con mắt nháy nháy nhỏ tí đó không? Và sau đó là giọng nói quyền uy của em đấy. Anh hạ thấp giọng xuống thành một âm trầm, tôi là Rê Keo đây. Bữa tối lúc 8 giờ vào thứ 6. Không được quên. Com Lê tử tế và mang theo ví. Heo cũng sợ đến phát khiếp. Anh phải cho nó 2 lõi kê nó mới bình tĩnh lại được đấy. Em không nói thế mà. Cô phản đối giữa những tràng cười. Cũng như nhau thôi. Không phải mà. Vì đấy là lỗi của anh. Vì tin nhắn anh có sẵn trên máy trả lời tự động. Cô cố gắng nhại lại cái giọng trầm tương tự, hôn đây. Xin cứ nói. Nghe nó rất. Rất. Rất Harry. Chính xác. Bữa ăn tối thật hoàn hảo, buổi tối thật hoàn hảo, và giờ là lúc làm hỏng nó, Harry nghĩ, Mayrick đã ra lệnh cho anh. Anh phải đi Thụy Điển làm một nhiệm vụ ngầm, anh nói, tẩy tẩy mấy ly nước khoáng Fari. 6 tháng. Sau cuối tuần này anh sẽ đi. Ồ, anh ngạc nhiên khi không nhìn thấy một phản ứng nào in trên nét mặt cô, anh đã gọi cho Sid và bố cho họ biết sớm ngày hôm nay rồi. Anh nói tiếp. Bố anh đã nghe máy. Ông còn chúc anh may mắn nữa chứ. Tốt rồi. Cô tặng anh một nụ cười thoáng qua, rồi loay hoay với thực đơn món tráng miệng, Olet sẽ nhớ anh đấy. Cô nói thấp giọng, anh nhìn cô, nhưng không bắt được ánh mắt cô, vậy còn em thì sao? Anh hỏi, một nụ cười gượng gạo lướt qua mặt cô, họ có món kem chuối kiểu tứ xuyên này, cô nói, gọi 2 phần đi. Em cũng sẽ nhớ anh, cô nói, đôi mắt cô nhìn sang trang tiếp theo trong thực đơn, đến mức nào? Cô nhún vai, anh lặp lại câu hỏi. Và ngắm nhìn cô hít một hơi. Cô đã sẵn sàng để nói, nhưng chỉ có làn hơi bật ra. Cô bắt đầu lại. Và rồi nó đã đến, xin lỗi, Harry. Nhưng ngay lúc này chỉ có chỗ cho một người đàn ông trong cuộc đời em thôi. Người đàn ông bé bỏng 6 tuổi. Anh cảm thấy như cả một xô nước đá lạnh buốt dội xuống đầu, thôi nào, Harry nói. Anh không thể sai đến thế. Cô ngước mắt lên khỏi cuốn thực đơn với nét dò hỏi trên mặt, em và anh. Harry nói, rướn người qua bàn. Ở đây, tối nay. Chúng ta đang tán tỉnh nhau. Chúng ta đang vui vẻ. Nhưng chúng ta muốn nhiều hơn thế. Em muốn nhiều hơn thế. Có lẽ thế. Không phải là có lẽ. Mà là tuyệt đối chắc chắn. Em muốn mọi thứ. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Em phải nói anh nghe, đó là thì sao đấy, Rê Keo. Vài hôm nữa là anh sẽ đến một bãi rác nào đó bên Thụy Điển. Anh không phải là một kẻ hư hỏng. Anh chỉ muốn biết anh có gì chờ đợi để mùa thu này còn về hay không. Bốn mắt họ giao nhau và lần này anh nhìn vào mắt cô. Một lúc lâu. Cuối cùng cô bỏ thực đơn xuống, em xin lỗi. Thật lòng em không muốn mọi chuyện lại thế này. Em biết thế này nghe sẽ thật lạ lùng, nhưng lựa chọn khác sẽ không có kết quả đâu. Lựa chọn gì? Làm những gì em thấy muốn làm. Đưa anh về nhà, cởi hết quần áo và làm tình cả đêm. Cô thì thầm đoạn cuối thật nhanh và dịu dàng. Như thể cô muốn đợi đến tận phút cuối cùng để nói điều này. Nhưng khi thốt ra, nó phải được nói chính xác như thế. Thẳng băng và không hoa mỹ, vậy một đêm nữa thì sao? Harry nói. Vậy vài đêm thì sao? Vậy thì đêm mai, đêm mốt, rồi tuần tới rồi. Thôi đi. Trên sống mũi cô có nét giận dữ. Anh phải hiểu, Harry. Sẽ chẳng được gì đâu. Đúng vậy. Harry rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh để cô vuốt ve cằm anh, vuốt ve môi anh. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy chạy suốt các dây thần kinh của anh như cú sốc điện, để lại một nỗi đau âm ỉ, không phải tại anh, Harry. Một thời gian em đã nghĩ mình có thể làm lại chuyện đó. Em đã trải qua rất nhiều cuộc tranh cãi. Hai người lớn. Không còn liên quan đến ai khác nữa. Không cam kết và đơn giản. Và một người đàn ông em có cảm tình hơn hẳn bất kỳ ai khác kể từ. Kể từ cha của Olet. Đó là lý do nó sẽ không dừng lại với chỉ một lần. Và điều đó. Điều đó không tốt. Cô chìm trong im lặng, có phải vì cha của Olet là một kẻ nghiện rượu không? Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh không biết. Việc đó có thể giải thích lý do tại sao em không muốn có liên quan gì đến anh. Không phải là em cần ở với một thằng nghiện rồi mới biết rằng anh không phải người xứng hợp. Nhưng bàn tay cô đặt lên bàn tay anh. Anh là người hấp dẫn mà, Harry. Không phải thế đâu. Vậy thì đó là gì? Đây là lần cuối cùng. Vì chuyện này đấy. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Đôi mắt cô nhìn anh chăm chú. Và bây giờ anh đã trông thấy nó. Không còn là những giọt lệ vì cười sáng lấp lánh trong khóe mắt cô và phần còn lại của câu chuyện. Anh hỏi, gượng một nụ cười. Có phải giống như mọi điều khác ở Port? Đều dựa trên cơ sở cần phải biết không? Cô gật đầu, phục vụ đến bàn của họ, nhưng chắc anh ta cảm nhận được giờ không phải lúc nên lại thôi, cô mở miệng ra định nói gì đó. Harry có thể thấy rằng cô sắp khóc. Cô cắn môi dưới. Rồi cô bỏ khăn ăn xuống khăn trải bàn, xô ghế về phía sau, đứng dậy không nói lời nào và quay gót. Harry vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm chiếc khăn ăn. Anh nghĩ chắc cô đã nắm nó trong tay một lúc rồi, bởi chiếc khăn vo tròn lại. Anh nhìn nó từ từ nở bung ra như một bông hoa giấy trắng muốt. Chương 67, căn hộ của Hanvorsen, ngày 6 tháng 5 năm 2000, khi Hanvorsen thức giấc vì tiếng chuông điện thoại, những con số dạ quang trên đồng hồ báo thức kỹ thuật số chỉ 1 giờ 30 sáng, là hôm đây. Cậu ngủ rồi à? Không, Hanvorsen đáp. Chẳng hiểu tại sao mình phải nói dối, tôi vừa nghĩ ra hai chuyện về Sver Olsen. Từ tiếng thở và tiếng xe cộ đằng sau thì nghe như Harry đang ra ngoài đi dạo, tôi biết anh muốn biết điều gì, Hanvorsen đáp. Sver Olsen đã mua một đôi ủng giả chiến tại cửa hàng Top Secret ở phố Henrik Ibsen. Họ đã nhận ra hắn từ tấm ảnh và họ còn cho chúng tôi cả ngày tháng nữa. Anh biết đấy. Kripov đã tới đó kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của hắn có liên quan đến vụ Hangrim đều trước Giáng sinh. Nhưng tôi đã phát tất cả các thông tin này đến văn phòng của anh sớm ngày hôm nay rồi. Tôi biết. Bây giờ tôi vừa từ đó về mà. Bây giờ à? Tôi tưởng hôm nay anh ra ngoài ăn tối. À, chúng tôi ăn xong sớm mà. Và anh quay lại làm việc luôn à? Hanvorsen hỏi, không tin, phải. Tôi cho rằng nên làm thế. Chính bản phát của cậu đã khiến tôi suy nghĩ. Tôi đang tự hỏi liệu mai cậu có thể kiểm tra vài thứ khác giúp tôi không? Hanvorsen lầu bầu. Trước hết, Moller đã chỉ thị cho cậu ta theo cách không chấp nhận bất kỳ sự hiểu lầm nào. Harry không còn liên quan gì đến vụ Ellen Gelten nữa. Và thứ hai, mai là thứ bảy, còn đó không, Hanvorsen? Còn. Tôi có thể hình dung được Moller đã nói gì. Đừng để ý, bây giờ cậu có cơ hội học hỏi thêm một chút về công việc điều tra đấy, vấn đề là, Harry. Im mà nghe đi, Hanvosen. Hanvosen tự nguyền rủa chính mình. Và lắng nghe, chương 68, phố Vibeck, ngày 8 tháng 5 năm 2000, mùi cà phê mới pha nhẹ phả vào trong hành lang, nơi Harry đang móc áo khoác lên giá treo đã chật ních. Cảm ơn đã chịu gặp tôi dù được báo trước gấp gáp thế này. Ông Fowler. Có gì đâu. Fowler lẩm bẩm từ trong bếp. Một lão già như tôi hạnh phúc được giúp còn chưa hết. Nếu tôi có thể giúp. Ông rót cà phê vào hai tách to và đặt lên mặt bàn bếp. Harry lần mấy đầu ngón tay theo bề mặt gồ ghề của chiếc bàn gỗ sồi nặng nề thẫm màu, từ Provence đấy, Fowler nói không cần đợi nhắc. Vợ tôi thích đồ nội thất nông thôn Pháp. Chiếc bàn đẹp tuyệt. Vợ ông có khiếu thẩm mỹ đấy. Fowler mỉm cười, cậu đã có vợ chưa? Chưa à? Chưa từng kết hôn. Cậu biết đấy, không nên để quá lâu đâu. Lúc nào cũng sống một mình rồi ta sẽ đâm ra khó tính. Anh bật cười, tôi biết mình đang nói về cái gì. Khi kết hôn tôi đã quá 30. Ở tuổi đó hồi ấy là muộn lắm rồi. Tháng 5 năm 1955. Anh chỉ tay vào một tấm ảnh treo trên tường. Phía trên bàn bếp, có thật kia là vợ ông không? Harry hỏi. Tôi tưởng đó là rê keo chứ. À phải, tất nhiên rồi, ông đáp sau khi mới đầu ngạc nhiên nhìn Harry, tôi quên mất rằng cậu và rê keo biết nhau từ bên Port. Họ cùng bước vào phòng khách nơi các xấp giấy đã dày lên kể từ lần trước anh đến thăm, chiếm hết các ghế ngoại trừ một chiếc cạnh bàn. Fowler thu xếp một chỗ cho họ ngồi cạnh chiếc bàn cà phê đầy tràn. Cậu có tìm được gì về những cái tên tôi cho cậu chưa? Ông hỏi, Harry tóm tắt những gì anh đã phát hiện được, tuy nhiên, có một vài nhân tố mới, anh nói. Một nữ cảnh sát đã bị giết. Tôi có đọc về thông tin này trên báo. Vụ này được giải quyết xong rồi. Chúng tôi đang chờ các kết quả xét nghiệm ADN. Ông có tin vào những sự trùng hợp không, Fowler? Không hẳn. Tôi cũng thế. Đó là lý do tôi luôn tự hỏi mình tại sao cũng những người đó luôn xuất hiện trong các vụ án rõ ràng không liên quan đến họ. Cũng vào buổi tối Ellen Gelten bị giết, cô ấy để lại một tin nhắn trên máy trả lời tự động của tôi nói rằng bây giờ chúng ta tìm được hắn rồi. Cô ấy đang giúp tôi tìm kiếm một kẻ đã đặt hàng khẩu súng Marlin từ Johannesburg. Dĩ nhiên, không cần phải có mối liên hệ nào giữa người này với kẻ sát nhân. Nhưng đó là những suy nghĩ đi liền với nhau. Đặc biệt vì cô ấy rõ ràng rất quan tâm đến chuyện liên lạc với tôi. Tôi đã theo đuổi vụ này suốt mấy tuần rồi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng liên hệ với tôi vài lần vào tối hôm đó. Và nghe giọng cô ấy dường như rất kích động. Việc đó có thể cho thấy rằng cô ấy cảm thấy bị đe dọa. Harry để ngón trỏ lên bàn cà phê, một người trong danh sách của ông. Hank Grimdale đã bị giết vào mùa thu năm ngoái. Trong con ngõ người ta phát hiện ra ông ta, ngoài vài thứ khác, còn chỗ nôn quẹ. Mối liên kết chưa tìm ra được ngay vì nhóm máu không phù hợp với nhóm máu của nạn nhân. Hình ảnh một kẻ sát nhân chuyên nghiệp cực kỳ máu lạnh không thích hợp với một kẻ nôn mửa tại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, Kripot không loại trừ khả năng rằng chỗ nôn mửa thuộc về kẻ sát nhân nên gửi mẫu nước bọt đi xét nghiệm ADN. Sớm ngày hôm nay, một đồng nghiệp của tôi đã so sánh các kết quả này với các xét nghiệm được tiến hành trên chiếc mũ tìm thấy cạnh nữ cảnh sát bị sát hại. Chúng giống nhau. Harry dừng lại nhìn người đàn ông kia, tôi hiểu, Fowler đáp. Cậu nghĩ hung thủ chỉ có thể là một kẻ đó mà thôi. Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể có một liên kết giữa những kẻ sát nhân. Không đời nào cả hai lần Sver Olsen đều ở quanh đó. Tại sao hắn lại không thể giết cả hai người? Dĩ nhiên có thể hắn đã làm thế, nhưng có một sự khác biệt căn bản giữa kiểu bạo lực Sver Olsen đã dùng với vụ sát hại Hank Grimdale. Ông đã từng thấy tổn thương về thể chất mà một chiếc gậy đánh bóng chày có thể gây ra chưa? Phần gỗ mềm làm dập nát xương. Làm vỡ hết các cơ quan nội tạng như thận và gan. Ngoài da thường không bị tổn thương và nạn nhân thường tử vong do xuất huyết trong. Trong trường hợp của Hank Grimdale, động mạch cảnh bị đứt. Chính vì cách giết người này, máu tuôn ra xối xả. Ông hiểu không? Có, nhưng tôi không hiểu cậu đang muốn đến đâu. Mẹ của Sver Olsen có nói với một cảnh sát rằng Sver không chịu được khi nhìn thấy máu. Tách cà phê của Fauker đang đưa lên miệng ngừng lại giữa chừng. Ông lại đặt tách xuống, phải, nhưng... Tôi biết ông đang nghĩ gì, rằng hắn vẫn có thể làm được điều đó. Chuyện hắn không chịu được khi nhìn thấy máu có thể giải thích tại sao hắn nôn mửa. Nhưng vấn đề là kẻ sát nhân không phải lần đầu sử dụng dao. Theo báo cáo của nhà nghiên cứu bệnh học, đó là nhát cắt hoàn hảo như phẫu thuật. Chỉ ai biết rõ mình đang làm gì mới có thể làm được điều đó. Fauker chậm rãi gật đầu, tôi hiểu ý cậu muốn nói gì, ông đáp, trông ông có vẻ trầm ngâm. Harry nói, tôi nghĩ tôi biết lý do tại sao cậu tới đây. Cậu đang tự hỏi liệu có ai trong số những người lính ở Senhim có khả năng giết người kiểu này. Đúng. Liệu có người nào không? Có đấy. Fauker nắm chặt tách cà phê bằng cả hai tay. Đôi mắt ông lan man vào khoảng không. Người mà cậu đã không tìm được. Gubern Johansson, tôi đã nói với cậu, chúng tôi gọi anh ta là chim cổ đỏ, đúng không nhỉ? Ông có thể kể cho tôi nghe thêm về ông ấy không? Được, nhưng chúng ta phải pha thêm cà phê đã. Chương 69, ai đấy? Một tiếng quát phát ra từ sau cánh cửa. Giọng nhỏ và khiếp sợ. Harry có thể thấy bóng dáng bà qua lớp kính đóng tuyết, Harry hôn. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại. Cánh cửa e dè mở ra một khe hở nhỏ, xin lỗi, tôi, không sao mà. Sai gần dung mở rộng cửa, Harry bước vào trong hành lang, Even ra ngoài rồi, bà nói với một nụ cười hối lỗi, vâng, bà đã nói qua điện thoại rồi. Harry đáp. Thực ra thì tôi muốn nói chuyện với bà. Với tôi. Có tiện không, bà Dung? Người đàn bà lớn tuổi dẫn đường vào nhà. Mái tóc của bà, dày và xám bạc vẫn thành búi và cài cây trăm kiểu xưa. Cơ thể tròn trĩnh, lắc lư của bà luôn khiến bạn nghĩ đến một vòng tay ôm mềm mại và thức ăn ngon lành. Burr ngóc đầu lên khi họ bước vào phòng khách, vậy là chồng bà ra ngoài đi dạo một mình. Harry hỏi. Vâng. Ông ấy không thể mang theo Burr vào quán cà phê, bà đáp. Xin mời ngồi. Quán cà phê ư? Một việc dạo gần đây ông ấy mới bắt đầu làm, bà mỉm cười. Đến ngồi đọc báo. Ông ấy bảo mình sẽ suy nghĩ tốt hơn khi không ngồi ở nhà. Có lẽ có gì trong đó. Chắc chắn. Và cậu cũng có thể mơ mộng nữa đấy, tôi cho là vậy. Bà nghĩ đó là mơ mộng kiểu gì? À tôi không biết. Có lẽ cậu có thể hình dung cậu như đang trẻ lại, ngồi uống cà phê bên vỉa hè ở Paris hoặc Vienna. Một lần nữa nụ cười nhanh, hối lỗi ấy lại nở. Nói thế đủ rồi. Cà phê không? Vâng, xin bà. Harry xem xét các bức tường trong khi sai gần Dung đi vào trong bếp. Phía trên lò sưởi là bức chân Dung một thanh niên mặc chiếc áo choàng đen. Mấy lần trước đến đây Harry không để ý đến bức tranh này. Người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng trong tư thế gây ấn tượng mạnh. Rõ ràng ông ta đang quét mắt về phía chân trời xa ngoài tầm nhìn của người họa sĩ. Harry bước đến chỗ bức tranh. Một tấm đồng nhỏ viền khung trên có ghi dòng chữ Overlet Conlyum, 1885-1969. Cố vấn y tế, đó là ông nội của Even, sai gần Dung nói, bước vào mang theo khay cà phê. Phải. Ở đây bà còn giữ được nhiều chân Dung quá. Vâng, bà nói, để khay xuống. Bức tranh bên cạnh là ông ngoại của Even, bác sĩ Wemmer Schumann. Ông ấy là một trong những nhà sáng lập bệnh viện Ule AL năm 1885. Còn bức này? Jonas Schumann. Cố vấn của bệnh viện Rigshospita. Còn họ hàng của bà? Bà nhìn anh ngơ ngác. Ý anh là gì? Họ hàng của bà đâu? Họ. Đang ở nơi khác. Cho kem vào cà phê nhé. Dạ không, cảm ơn. Harry ngồi xuống. Tôi muốn nói chuyện với bà về chiến tranh. Anh nói, ôi, không, bà thốt lên, tôi hiểu, nhưng chuyện này rất quan trọng. Tôi hỏi thế này không sao chứ? Chúng ta sẽ xem, bà nói, rót cho mình một tách cà phê, trong chiến tranh bà là một y tá. Tại mặt trận phía đông, phải. Một kẻ phản bội. Harry ngước mắt lên. Đôi mắt bà bình thản nhìn anh. Chúng tôi có khoảng 400 người. Sau đó tất cả chúng tôi đều bị kết án tù. Bất chấp thực tế là Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã gửi đơn kháng cáo lên giới chức Na Uy đề nghị chấm dứt tất cả các tố tụng hình sự. Mãi đến năm 1990 Hội Chữ Thập Đỏ Na Uy mới xin lỗi chúng tôi. Cha của Even, trong bức tranh đằng kia, có quan hệ rộng nên cố xoay sở giảm án cho tôi. Phần vì tôi đã giúp hai người lính kháng chiến bị thương. Vào mùa xuân năm 1945. Và vì tôi chưa bao giờ là thành viên của dân tộc thống nhất. Còn điều gì khác cậu muốn biết nữa không? Harry nhìn chằm chằm tách cà phê. Giờ đây anh chợt nhận thấy trong một số khu dân cư tốt hơn của Oslo, không khí có thể tĩnh lặng đến thế nào. Tôi không theo đuổi quá khứ của bà Jung. Bà có nhớ một người lính Na Uy ở mặt trận có tên là Gudbjørg Johansen không? Sai gần Jung nao núng, và Harry biết anh đã vấp phải cái gì đó, chính xác thì cậu muốn biết chuyện gì? Bà hỏi, nét mặt căng thẳng, chồng bà không kể với bà sao? Even chẳng bao giờ kể gì cho tôi nghe hết. Được. Tôi đang cố gắng xác định danh tính những người lính Na Uy đã đi qua Senhim trên đường ra mặt trận. Senhim, bà dịu dàng lặp lại. Daniel đã đến đó. Vâng, tôi biết bà đã đính hôn với Daniel Gudesen. Cinder Fowker có nói tôi nghe chuyện đó. Ông ta là ai? Một cựu chiến binh từ mặt trận và lực lượng kháng chiến mà chồng bà có quen. Chính Fowker đã đề nghị tôi đến nói chuyện với bà về Gudbjørg Johansen. Fowker đã đào ngũ nên ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì với Gudbjørg Johansen sau đó. Nhưng một người lính khác từ mặt trận, Edvard Mosken, nói với tôi về một vụ nổ thủ pháo trong các chiến hào. Mosken không thể giải thích hết tất cả các sự kiện sau vụ nổ đó. Nhưng nếu Johansen còn sống thì sẽ là tự nhiên khi cho rằng ông ấy cuối cùng sẽ đến một bệnh viện dã chiến. Sai gần Dung bật ra một tiếng từ môi. Bure thông thả bước đến bên cạnh, bà vùi những ngón tay vào lớp lông dày. Từng sợi của con chó, phải, tôi nhớ được Gudbjørg Johansen. Bà đáp. Daniel thi thoảng lại viết về anh ta trong các lá thư từ Senhim và trong những thư anh ấy gửi tôi từ bệnh viện dã chiến. Chúng rất khác nhau. Tôi nghĩ Gudbjørg Johansen đã thành như em trai của anh ấy vậy. Bà mỉm cười. Hầu hết mọi người thường xử sự như những người em trai mỗi khi có mặt Daniel. Bà có biết đã xảy ra chuyện gì với Gudbjørg không? Anh ta cuối cùng đã đến một bệnh viện của chúng tôi, như cậu nói. Đó là vào thời điểm phần mặt trận của chúng tôi rơi vào tay quân Nga và có đợt rút lui toàn diện. Chúng tôi không thể đưa thuốc thang gì ra mặt trận vì mọi ngã đường đều bị nghẽn do dòng xe cộ kéo về từ hướng ngược lại. Johansen bị thương rất nặng, ngoài những thứ khác ra thì còn có một mảnh đạn pháo găm vào đùi anh ta. Ngay phía trên đầu gối. Chân anh ta đang bị hoại thư lan ra nên có nguy cơ chúng tôi sẽ phải cắt bỏ. Nên thay vì nằm đợi thuốc mà chắc sẽ không đến, anh ta được gửi theo dòng xe cộ về phía Tây. Lần cuối tôi thấy anh ta là một khuôn mặt râu ria ló ra từ dưới tấm chăn phía sau một xe tải. Bùn mùa xuân dâng lên đến nửa bánh xe. Họ phải mất một tiếng mới di chuyển được ở khúc quanh đầu tiên rồi khuất tầm mắt. Con chó tựa đầu lên lòng chủ, ngước lên nhìn bà với đôi mắt u buồn, và đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy hoặc nghe nói về ông ấy. Bà chậm rãi đưa tách sứ thanh nhã lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Bàn tay bà không run rẩy nhiều, nhưng nó vẫn đang run, ít tháng sau thì tôi có nhận được một tấm thiệp của anh ta. Bà đáp. Anh ta viết rằng mình đang giữ một số đồ tùy thân của Daniel, chiếc mũ của Nga mà tôi hiểu là một kiểu chiến lợi phẩm nào đó. Chữ viết thì khá lộn xộn, nhưng điều đó với các thương binh thì chẳng có gì bất thường cả. Tấm thiệp ấy bà còn. Bà lắc đầu, bà còn nhớ nó được gửi từ đâu không? Không. Tôi chỉ nhớ được rằng cái tên khiến tôi cho rằng nó được gửi từ nơi có màu xanh cây cối. Vùng nông thôn và rằng anh ta khỏe. Harry đứng lên, làm sao mà ông Fowler này lại biết về tôi? Bà hỏi, à. Harry không biết phải ăn nói thế nào, nhưng bà đã chen vào, tất cả những người lính tại mặt trận đều nghe nói đến tôi, bà nói, miệng bà mỉm cười. Mụ đàn bà đã bán linh hồn cho quỷ để nhận một bản án thấp hơn. Có phải họ nghĩ thế không? Tôi không biết, Harry nói. Anh biết mình phải ra ngoài. Họ chỉ cách con đường bao quanh Oslo có hai khối nhà, nhưng nơi này tĩnh lặng đến mức họ như đang ở cạnh một cái hồ trên núi. Cậu biết là tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa mà, bà nói. Daniel. Sau khi họ bảo tôi rằng anh ấy đã chết, bà đã chăm chú vào một điểm tưởng tượng trước mặt, tôi có nhận được lời chúc mừng năm mới của anh ấy thông qua một người lính liên lạc. Rồi ba hôm sau tôi thấy tên của Daniel trong danh sách chiến sĩ tử trận. Tôi đã không tin đó là sự thật. Tôi bảo với họ tôi sẽ không tin cho đến khi nào họ cho tôi xem xác anh ấy. Nên họ đưa tôi đến hố chôn tập thể tại quân khu Bắc, nơi họ đang thiêu các xác chết. Tôi đi xuống cái hố đó, dẫm đạp lên các xác chết để tìm kiếm. Đi từ cái xác cháy khô này sang cái xác cháy khô khác, nhìn trừng trừng vào những hốc mắt trống hoác, đen ngòm. Nhưng không ai trong số này là Daniel. Họ nói rằng tôi sẽ không thể nào nhận ra anh ấy, nhưng tôi nói rằng họ đã sai. Rồi họ bảo tôi anh ấy có thể được chôn trong các hố khác đã bị lấp rồi. Tôi không biết, nhưng tôi không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa. Bà giật mình khi Harry hắng giọng. Cảm ơn vì tách cà phê, bà Dung. Bà theo anh ra đến hành lang. Khi đứng cạnh tủ quần áo cài cúc áo khoác, anh không thể ngăn mình tìm kiếm những đường nét của bà trong các khuôn mặt đang nhìn từ các bức ảnh đóng khung treo trên tường. Nhưng vô ích, chúng ta có phải nói gì với Evan về những chuyện này không? Bà hỏi, mở cửa cho anh, Harry nhìn bà ngạc nhiên, ý tôi là ông ấy có phải biết rằng chúng ta đã nói về chuyện này không? Bà vội nói thêm. Về chiến tranh và... Daniel. À, dĩ nhiên nếu bà không muốn thì thôi. Ông ấy sẽ biết rằng cậu đã đến đây. Nhưng chúng ta không thể nói rằng cậu đã đợi ông ấy, nhưng phải đến một cuộc hẹn khác hay sao? Đôi mắt bà vang lơn, nhưng còn ẩn chứa một điều gì khác nữa, Harry không thể hiểu nổi nó là gì cho đến khi đang ở Rinvin, mở cửa xe chào đón tiếng còi xe gầm rú đến điếc tai. Thổi bay sự tĩnh lặng ra khỏi đầu óc anh. Đó là sự khiếp đảm. Sai gần Dung sợ hãi một điều gì đó, chương 70, nhà Branda. Norbert, ngày 8 tháng 5 năm 2000, Bơn Branda gõ gõ con dao lên miệng ly pha lê, xô ghế về phía sau và dùng khăn ăn lau miệng trong khi nhẹ nhàng hắng giọng. Một nụ cười tươi hiện trên môi ông. Như thể ông vui sướng trước những vấn đề sắp đưa ra trong bài diễn văn gửi đến các vị khách, cảnh sát trưởng Stockson cùng chồng và Kurt Mayrick cùng vợ. Hỡi các bạn bè và đồng nghiệp kính mến, bằng khóe mắt ông có thể thấy vợ ông đang gượng cười với những người khác, như thể muốn nói, xin lỗi vì chúng ta phải trải qua chuyện này, nhưng tôi hết cách rồi. Tối nay Branda đã nói về tình bạn và sự bình đẳng trong mối quan hệ giữa đồng nghiệp, về tầm quan trọng của lòng trung thành và tập trung năng lượng tích cực, như một thứ để phòng vệ trước phạm vi mà nền dân chủ luôn dành cho sự tầm thường, việc rũ bỏ trách nhiệm và thiếu khả năng ở cấp lãnh đạo. Dĩ nhiên ta không thể kỳ vọng những bà nội trợ, những người nông dân được bầu lên chỉ vì lý do chính trị. Để tạo cảm giác xã hội có vẻ công bằng, hiểu được tính phức tạp trong các lĩnh vực trách nhiệm mình được giao phó quản lý, nền dân chủ tự thân nó đã là phần thưởng. Branda nói, một câu phát biểu ông đã vay mượn rồi biến nó thành của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa nền dân chủ tự nhiên đến mà không có cái giá phải trả. Khi chúng ta biến một công nhân sản xuất thép lá thành bộ trưởng tài chính, cứ chốc chốc ông lại kiểm cho chắc rằng cảnh sát trưởng đang lắng nghe, chêm vào câu nhận xét dí dỏm về quá trình dân chủ hóa trong nhiều thuộc địa cũ ở châu Phi, nơi chính ông đã từng làm đại sứ. Nhưng tối nay, bài diễn văn mà ông đã từng đọc vài lần trước các diễn đàn khác, không phải là nguồn cảm hứng cho ông. Tâm trí ông đang lang thang ở nơi mà nó đã ở trong vài tuần qua, với Rachel Falker. Cô đã trở thành nỗi ám ảnh đối với ông, đã có lần ông cân nhắc việc quên cô đi. Ông đã cố gắng đến quá mệt mỏi để có được cô, ông nghĩ về những việc làm thao túng gần đây của mình. Nếu không phải là Kurt Mayrick đang làm sếp Paul thì việc chẳng bao giờ thành công. Điều đầu tiên ông phải làm là cho gã Harry hôn này biến đi, tránh đường, ra khỏi thành phố này, đến một nơi nào đó mà Rekel hay bất kỳ ai khác cũng không thể liên hệ được. Branda gọi cho Kurt nói rằng nguồn tin của ông tại Đáp Lát cho ông biết rằng có những lời đồn thổi đang lan trong giới báo chí về điều gì đó diễn ra trong chuyến thăm của Tổng thống hồi mùa thu. Họ phải hành động ngay trước khi quá muộn, giấu Harry ở nơi nào đó báo chí không thể tìm ra được. Kurt không nghĩ thế sao? Kurt hết ậm ừ rồi lại cười ha ha. Ít nhất cũng cho đến khi tất cả chuyện này qua đi, Branda cứ khăng khăng. Nói thật, Branda không tin rằng Mayrick tin tưởng vào điều ông nói một phút nào. Không phải là ông lo lắng quá đáng. Vài ngày sau Kurt gọi cho ông nói rằng Harry Holm đã được cử ra tiền tuyến, đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó tận Thụy Điển. Branda đúng là đã xoa tay hoan hỉ. Giờ thì chẳng còn gì có thể ngáng trở các kế hoạch ông đã đặt ra cho mình và Rekel nữa, nền dân chủ của chúng ta như một cô con gái xinh xắn, tươi cười nhưng hơi ngây thơ. Chuyện các lực lượng vì cái thiện trong xã hội này liên kết với nhau chẳng có liên quan gì đến việc phát triển tầng lớp ưu tú hay những trò chơi quyền lực, chúng ta chỉ có thể đảm bảo duy nhất một việc là cô con gái của chúng ta. Dân chủ sẽ không bị xâm phạm và rằng chính quyền sẽ không bị bất kỳ thế lực không mong muốn nào tiếp quản. Do đó, lòng trung thành, cái phẩm chất gần như bị lãng quên này, giữa những người như chúng ta không chỉ là đáng mong muốn mà còn tuyệt đối quan trọng. Phải, đó là một bổn phận mà. Họ chuyển chỗ ngồi sang những chiếc ghế bành sâu trong phòng khách. Branda truyền một vòng hộp xì gà Cuba, một món quà từ lãnh sự quán Na Uy tại Havana, được vấn giữa những cặp đùi phụ nữ Cuba. Ông thì thầm vào tai chồng của Anne Stockton và nháy mắt, nhưng anh ta có vẻ không hiểu ý, anh ta tạo một ấn tượng khô khan, cứng nhắc, người chồng này của cô ta, tên anh ta là gì nhỉ? Một cái tên có hai chữ, Chúa ơi, ông quên rồi sao? To Eric đúng không nhỉ? Đúng rồi. To Eric, uống thêm công nát không, To Eric? To Eric nở nụ cười mỉm, cam chịu và lắc đầu. Có lẽ là kiểu người khổ hạnh đi bộ 50 cây số mỗi tuần, Branda nghĩ. Mọi thứ ở anh ta đều mỏng, cơ thể, khuôn mặt, mái tóc. Ông đã bắt gặp ánh mắt hai vợ chồng trao nhau trong khi đọc bài diễn văn, như thể nhắc cho cô ta về một trò đùa riêng tư. Nó chẳng nhất thiết có liên quan đến bài diễn văn, nhạy cảm đấy, Branda chua chát nói. Cẩn tắc vô ưu, đúng không? Elsa xuất hiện bên cửa ra vào phòng khách, bơn, anh có điện thoại. Chúng ta đang có khách, Elsa. Có người gọi đến từ Đáp Lát. Anh sẽ nghe trong văn phòng. Cô ta gọi từ phòng biên tập, một phụ nữ nào đó ông chẳng biết tên. Nghe giọng cô ta còn trẻ và ông cố gắng hình dung cô ta. Cuộc gọi là về vụ biểu tình tối hôm đó bên ngoài đại sứ quán Áo tại phố Thomas Hepty, phản đối George Haider và đảng tự do cực hữu. Ông ta được bầu để giúp thành lập chính phủ. Cô ta chỉ muốn một vài nhận xét ngắn cho tờ báo buổi sáng, ông có cho rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để xem xét lại các liên kết ngoại giao của Na Uy với Áo không, thưa ông Branda. Ông nhắm mắt lại. Họ đang thả mồi câu, như thi thoảng họ vẫn có thói quen làm thế. Nhưng cả ông và họ đều biết rằng họ sẽ chẳng được sơ muối gì, ông quá thừa kinh nghiệm. Ông cảm thấy như mình đang say rượu, đầu ông nhẹ bẩn, đôi mắt nhảy múa sau mí mắt. Nhưng không thành vấn đề, đó là một phán quyết chính trị, các viên chức trong văn phòng đối ngoại không có quyền quyết định, ông đáp. Có một quãng ngừng. Ông thích giọng của cô ta. Cô ta có mái tóc vàng, ông có thể cảm nhận điều đó, tôi tự hỏi với kinh nghiệm phong phú về hoạt động ngoại giao của mình, ông có thể dự đoán chính phủ Na Uy sẽ làm gì không? Ông biết mình nên trả lời như thế nào? Rất đơn giản, tôi không đưa ra dự đoán về những chuyện kiểu như vậy, không hơn, không kém. Ta không cần phải làm việc như ông đã làm trong thời gian rất dài mới cảm thấy rằng ta đã trả lời hết tất cả các câu hỏi hiện có. Nhìn chung các phóng viên trẻ luôn nghĩ mình là người đầu tiên hỏi ông đúng những câu họ hỏi, vì họ đã thức tới gần nửa đêm mới nghĩ ra. Và tất cả bọn họ đều bị ấn tượng, khi dường như ông dừng vài phút suy nghĩ trước khi trả lời một câu hỏi có lẽ ông đã trả lời hàng tá lần trước đó. Tôi không đưa ra dự đoán về những chuyện kiểu như vậy. Ông ngạc nhiên là mình vẫn chưa nói lời này với cô ta, mà có gì đó nơi giọng nói của cô ta, cái gì đó khiến ông cảm thấy sốt sắng hơn một chút. Kinh nghiệm phong phú của ông, cô ta đã nói vậy. Ông thấy muốn hỏi cô ta xem cô ta có ý muốn gọi riêng ông, Bern Branda không, là một viên chức thâm niên lâu nhất trong Bộ Ngoại giao. Tôi bảo đảm rằng các quan hệ ngoại giao bình thường của chúng tôi với Áo vẫn được duy trì. Ông nói. Điều đó là rõ ràng, dĩ nhiên chúng tôi nhận thức được các nước khác trên thế giới đang phản ứng trước những gì đang diễn ra ở Áo hiện nay. Tuy nhiên, việc có các quan hệ ngoại giao với một quốc gia không có nghĩa chúng tôi thích những gì đang diễn ra tại đất nước đó. Vâng, chúng ta đã có những mối liên kết ngoại giao với vài chế độ quân sự, giọng ở đầu dây bên kia trả lời. Vậy ông nghĩ vì sao lại có những phản ứng dữ dội đến thế với đúng chính phủ này? Tôi cho rằng việc này phải dựa trên lịch sử nước Áo gần đây. Lẽ ra ông nên dừng lại ở đó. Lẽ ra ông nên dừng lại. Những liên kết với chủ nghĩa quốc xã vẫn còn đó. Suy cho cùng, hầu hết các sử gia đều đồng ý rằng trong suốt Thế chiến thứ nhì, Áo thực tế là một đồng minh với nước Đức của Hitler. Chẳng phải Áo cũng bị xâm lược sao, như Na Uy? Ông kinh ngạc thấy mình chẳng biết ngày nay họ được học những gì ở trường về Thế chiến thứ nhì. Rõ ràng là rất ít, cô vừa nói tên cô là gì nhỉ? Ông hỏi. Có lẽ ông đã hơi quá chén. Cô ta nói tên mình cho ông. À Natasha này, để tôi giúp cô một chút trước khi cô lại gọi người khác nhé. Cô đã nghe nói đến Anchux chưa? Có nghĩa là Áo không bị xâm lược theo hiểu biết thông thường về từ này. Quân Đức hành quân đến Áo vào tháng 3 năm 1938. Hầu như không hề gặp phải kháng cự, tình hình này được giữ nguyên cho đến hết thời gian còn lại của cuộc chiến. Vậy là giống Na Uy à? Branda kinh hoàng. Cô ta nói câu đó một cách chắc nịch, chẳng có tí xấu hổ nào vì sự ngu dốt của mình. Không, ông chậm rãi đáp, như thể đang nói chuyện với một con nhóc chậm hiểu. Không giống Na Uy. Ở Na Uy chúng ta đã tự vệ, chúng ta đã có vua và chính phủ Na Uy tại London sẵn sàng và đợi chờ, phát đi những chương trình truyền thanh và khích lệ, động viên nhân dân ở quê nhà. Ông có thể thấy cách ăn nói của mình hơi không thích hợp, bèn nói thêm, ở Na Uy, toàn dân đã đứng lên sát vai nhau chống lại những lực lượng chiếm đóng. Một số kẻ phản bội người Na Uy khoác lên người những bộ quân phục lực lượng vũ trang SS, chiến đấu cho quân Đức, nhưng chúng là cặn bã của xã hội, mà cô phải chấp nhận ở quốc gia nào cũng có. Nhưng ở Na Uy này sức mạnh của cái thiện phát huy, những cá nhân mạnh mẽ dẫn dắt phong trào kháng chiến chính là nhân tố lát đường cho nền dân chủ. Những con người này trung thành với nhau và xét cho cùng chính họ đã cứu Na Uy. Nền dân chủ tự nó đã là một phần thưởng. Bỏ phần nói về đức vua của tôi đi nhé, Natasha. Vậy ông nghĩ rằng tất cả những ai chiến đấu cùng quân quốc xã đều là cặn bã hết à? Thực ra cô ta tìm kiếm điều gì? Branda quyết định kết thúc cuộc đối thoại này, tôi chỉ muốn nói rằng những kẻ phản bội trong cuộc chiến nên lấy làm hạnh phúc khi chúng được tha bổng bằng án tù nhẹ. Tôi đã từng làm đại sứ tại các quốc gia nơi từng tên đều bị xử bắn, và tôi cũng không chắc rằng việc đó có được xem là nên làm ở Na Uy không. Nhưng quay trở lại với lời nhận xét cô mong muốn, Natasha. Bộ Ngoại giao không có bình luận gì về vụ biểu tình hoặc về các thành viên mới của Nghị viện Áo. Hôm nay tôi đang có khách ở đây, vậy nếu cô không phiền cho tôi xin phép. Natasha. Natasha xin lỗi, ông bèn cúp máy, trong phòng khách mọi người đang chuẩn bị ra về. Đã xong rồi à? Ông nói với nụ cười rộng ngoác, nhưng chỉ giới hạn sự không bằng lòng của mình đến chừng đó. Ông cũng mệt rồi, ông tiễn các vị khách ra đến cửa. Ông đặc biệt bắt chặt tay cảnh sát trưởng. Ông nói rằng cô đừng ngần ngại hỏi ông bất kỳ chuyện gì nếu ông giúp được. Tất cả đều đang diễn ra rất suôn sẻ qua các kênh công việc nhưng, điều cuối cùng ông nghĩ đến trước khi ngủ thiếp là Rê Keo. Và gã cảnh sát của cô ta mà ông đã gạt khỏi sân khấu. Ông đi vào giấc ngủ với một nụ cười, nhưng thức giấc với cơn đau đầu như búa bổ. Chương 71, Frederick Cát đến Haden, ngày 9 tháng 5 năm 2000. Chuyến tàu hỏa chỉ mới kín chưa đầy nửa số ghế nên Harry tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô bé ngồi ngay sau lưng anh tháo tai nghe khỏi chiếc oan mang, nên anh nhận ra giọng ca sĩ nhưng không nghe thấy tiếng nhạc cụ nào. Chuyên gia vô tuyến điện mà họ sử dụng tại Sydney đã giải thích cho Harry rằng ở những âm lượng thấp tai người sẽ khuếch đại các tần số của giọng người. Harry nghĩ cũng có đôi chút an ủi khi mà điều cuối cùng ta nghe thấy trước khi mọi thứ rơi vào thinh lặng lại chính là tiếng nói con người. Những vệt mưa run rẩy len lỏi qua các ô cửa sổ toa tàu. Harry nhìn chăm chú ra những cánh đồng bằng phẳng, ướt đẫm, những sợi dây cáp điện trồi lên trũng xuống giữa các cột điện dọc đường đi. Trên sân ga tại Frederick Cát, một ban nhạc Janijari đang chơi. Người soát vé trên tàu giải thích với anh rằng họ đang tập luyện cho ngày quốc khánh 17 tháng 5, thứ ba nào cũng thế, cứ vào dịp này trong năm. Ông ta nói. Trưởng ban nhạc nghĩ rằng các buổi trình diễn thử sẽ thực tế hơn nhiều, nếu có nhiều người xem xung quanh. Harry đã ném ít quần áo vào một túi sách. Căn hộ tại Clifton đáng lẽ phải đơn sơ nhưng lại được bày biện đầy đủ. Có một máy vô tuyến, máy stereo, thậm chí cả vài cuốn sách, có cuốn Men Cam và mấy cuốn kiểu ấy, Mayrick đã nói vậy, kèm nụ cười toe toét. Anh vẫn chưa gọi cho Rê Keo. Cho dù anh cần được nghe giọng nói của cô. Giọng người cuối cùng, ga kế tiếp là Haden. Tiếng lạo xạo giọng mũi vẳng đến từ chiếc loa, bị ngắt quãng bởi âm thanh lạc điệu, in ỏi của phanh tàu, ngón tay Harry quẹt ngang cửa sổ khi anh tung tẩy câu nói này trong đầu. Một âm thanh lạc điệu, in ỏi. Một âm thanh lạc điệu, in ỏi. Một âm thanh lạc điệu, một âm thanh không thể lạc điệu được, anh nghĩ. Một âm thanh chỉ lạc điệu khi nào được đặt bên cạnh những âm thanh khác. Ngay cả Ellen, người sành nhạc nhất mà anh biết, cũng cần vài phút, một vài âm thanh, để nghe ra tiếng nhạc. Ngay cả cô ấy cũng không thể chắc chắn tuyệt đối mà nói rằng một âm thanh nào đó mà cô tóm được vào một thời điểm riêng lẻ cụ thể là lạc điệu. Đó là một sai lầm, một lời dối trá, nhưng âm thanh này vẫn vang trong tai anh, ở âm vực cao và lạc điệu đến ghê người. Anh đang đến Clipan để khoanh vùng kẻ có khả năng gửi bản phát chỉ mới khuấy lên vài tít báo. Anh đã đọc khắp các tờ báo ngày hôm nay, nhưng rõ ràng họ đã quên câu chuyện về những lá thư đe dọa họ làm rùm beng chỉ mới 4 ngày trước. Thay vào đó, tờ Đáp Lát viết về chuyện vận động viên trượt tuyết Lasius căm ghét Na Uy. Và chuyện Bơn Branda, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nếu câu trích dẫn là chính xác, đã nói rằng những kẻ phản bội nên bị tuyên án tử hình, còn một âm thanh lạc điệu khác nữa. Nhưng có lẽ vì anh muốn như thế. Khi Rekel rời khỏi nhà hàng, biểu hiện trong ánh mắt cô ấy gần như là một sự bày tỏ tình yêu trước khi cô cắt ngang, bỏ mặc anh rơi tự do với một hóa đơn 800 kron mà cô đã huênh hoang là mình sẽ trả. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Hay là có nhỉ? Rekel đã đến căn hộ của Harry. Thấy anh uống rượu, nghe anh nói chuyện với cô trong nước mắt về người đồng nghiệp đã chết anh quen mới gần 2 năm như thể cô là người duy nhất có quan hệ thân thiết với anh. Đáng thương. Con người nên được tránh bị lột trần ra trước mắt nhau như thế. Vậy tại sao ngay lúc đó cô không bỏ về? Tại sao cô không tự nhủ rằng người này rắc rối quá sức cô liệu nổi? Như thường lệ, anh lại tìm nơi trốn tránh trong công việc khi cuộc sống riêng tư biến thành một gánh nặng quá lớn. Anh đã đọc đâu đó rằng chuyện ấy là điển hình đối với một kiểu đàn ông nhất định. Có lẽ đây là lý do tại sao anh dùng ngày nghỉ cuối tuần nấu như các kiểu âm mưu và kịch bản kết hợp tất cả các yếu tố, khẩu súng trường Maglin, vụ sát hại Ellen, vụ án mạng Hank Grimdale vào một nồi để rồi khuấy lên thành một bát canh bốc mùi. Chuyện này cũng đáng thương hại, một mắt anh lướt qua trang báo trải rộng trước mặt trên chiếc bàn gấp, chú mục vào bức ảnh người đứng đầu văn phòng đối ngoại. Gương mặt đó có gì quen quen, anh đưa tay lên xoa cằm. Bằng kinh nghiệm, anh biết não bộ thường đưa ra những liên tưởng riêng khi cuộc điều tra sa vào lối mòn. Và cuộc điều tra về khẩu súng trường là một chương đã khép lại. Mayrick đã nói rõ ràng, ông ta không xem đó là một vụ án. Mayrick muốn anh viết báo cáo về bọn quốc xã mới, làm công tác ngầm trà trộn vào đám thanh niên lang thang. Lêu lổng ở Thụy Điển. Mẹ kiếp ông ta. Sân ga nằm bên tay phải. Nếu anh cứ xuống tàu thì sao nhỉ? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Chừng nào Bộ Ngoại giao và Pot còn thấy sợ vụ nổ súng tại buồng soát vé bị rò rỉ thì chừng đó Mayrick không thể đá đít anh. Và liên quan đến Rekel thì? Liên quan đến Rekel thì, anh không biết nữa, đoàn tàu dừng lại với một tiếng rên rỉ cuối cùng. Toa tàu rơi vào im lặng. Bên ngoài hành lang, những cánh cửa đóng sầm lại. Harry vẫn ngồi tại chỗ. Anh nghe được bài hát từ chiếc quan mang rõ ràng hơn. Đó là một ca khúc anh đã nghe nhiều lần rồi, anh chỉ không nhớ được là nghe ở đâu. Chương 72, Norbert và khách sạn Continental, ngày 9 tháng 5 năm 2000, nó tấn công lão già hoàn toàn không kịp phòng bị, những cơn đau nhói khiến lão nghẹt thở. Lão gập đôi người lại trên mặt đất lão đang nằm, nhét nắm tay vào miệng ngăn mình không hét lên. Lão cứ nằm như thế, cố gắng giữ mình tỉnh táo khi những đợt sóng hết sáng lại tối tràn qua người. Đôi mắt lão hết nhắm lại mở. Bầu trời đổ dồn đến trên đầu lão. Như thể thời gian đang tăng tốc, những đám mây vùng vụt phóng qua bầu trời, những vì sao tỏa sáng qua vòng trời xanh ngắt. Ngày biến thành đêm, đêm lại biến thành ngày, rồi lại ngày thành đêm thành ngày, rồi thành đêm lại. Thế rồi tất cả chấm dứt. Lão ngửi thấy hương thơm của đất ẩm dưới người mình và lão biết rằng mình còn sống, lão vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi thở lại được. Mồ hôi khiến áo sơ mi của lão dính bết vào người. Lão lật sấp người lại, một lần nữa nhìn xuống ngôi nhà. Đó là một căn nhà gỗ to thẫm màu. Lão vẫn đang nằm đây suốt từ sáng, và lão biết chỉ có một mình người vợ ở nhà. Tuy nhiên, toàn bộ các cửa sổ dưới tầng trệt và trên tầng một đều sáng đèn. Lão đã thấy chị ta đi khắp nơi bật hết toàn bộ đèn ngay sau khi trời vừa buông tối, Theo đó lão suy ra rằng chị ta khiếp sợ bóng tối, dù vậy, lão khiếp sợ chính bản thân mình, chứ không sợ bóng tối. Lão chưa từng sợ bóng tối. Lão khiếp sợ thời gian đang tăng tốc. Và cơn đau. Đó là một trải nghiệm mới mà lão vẫn chưa học được cách kiểm soát. Cũng như lão không rõ mình có kiểm soát được không. Còn thời gian? Lão cố gắng hết sức không nghĩ đến những tế bào đang phân chia và cứ phân chia mãi, một vầng trăng nhợt nhạt mọc trên bầu trời. Lão xem đồng hồ đeo tay, 7 giờ 30. Chẳng bao lâu trời sẽ tối hẳn, và lão sẽ phải chờ cho đến sáng. Trong trường hợp đó, lão sẽ phải bỏ cả đêm nằm trong láng. Lão nhìn công trình mình đã dựng lên. Bao gồm hai cành cây chữ Y cắm sâu xuống đất, chừa lại nửa mét bên trên mặt đất. Giữa hai cành chữ Y này, ở chỗ chạc cây là một cành cây thông trụi lá. Sau đó lão cắt ba cành cây dài đặt xuống đất, tựa vào cành cây thông. Phía trên cùng lão phủ một lớp những cành cây vân sam dày. Thế là đã hoàn tất một kiểu mái che chở cho lão khỏi mưa, giữ lại chút hơi ấm và ngụy trang sự hiện diện của lão trước khách bộ hành nếu họ có lạc đường. Chưa mất đến nửa tiếng, lão đã tạo xong một cái mái che mưa che gió. Lão đã tính toán rằng cái nguy cơ bị ai đó nhìn thấy từ ngoài đường, hoặc bị bất kỳ ai trong các ngôi nhà gần đó phát hiện, là không đáng kể. Phải là người có con mắt tinh tường khác thường mới nhận ra được lán trại ngoài trời giữa những thân cây to, trong khu rừng vân sam rậm rạp, từ khoảng cách gần 300 mét. Vì lý do an toàn, lão phủ gần như toàn bộ khe hở bằng cành cây vân sam và cuốn dẻ quanh nòng khẩu súng trường để ánh mặt trời buổi chiều hạ thấp sẽ không phản chiếu ánh thép. Lão lại xem đồng hồ đeo tay. Hắn đang ở chỗ quái nào vậy? Bơn Branda xoay chiếc cốc trong tay và lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cô ta ở chỗ quái nào rồi? Họ đã dàn xếp gặp nhau lúc 7 giờ 30 và bây giờ đã sắp 7 giờ 45 rồi. Ông uống cạn phần rượu còn lại, tự rót cho mình một cốc khác từ chai whisky phục vụ phòng mang lên, tên là Jameson. Thứ tốt đẹp duy nhất từng vượt khỏi biên giới Ireland. Ông rót thêm cốc nữa. Hôm nay là một ngày chết tiệt. Các đầu mục trên tờ đáp lát đồng nghĩa với việc chuông điện thoại không ngừng reo. Tuy nhận được sự ủng hộ khá lớn nhưng cuối cùng ông gọi lại cho tổng biên tập của đáp lát, đồng thời là bạn cũ từ thời đại học, nói rõ lời của ông đã bị trích dẫn sai. Đổi lại ông hứa cung cấp cho họ thông tin nội bộ về sai lầm ngớ ngẩn nghiêm trọng của Bộ trưởng Ngoại giao tại cuộc họp Ủy ban Tài chính châu Âu. Tổng biên tập xin thêm thời gian suy nghĩ. Nửa tiếng sau ông ta gọi lại. Có vẻ cô nàng Natasha này mới đến làm cho tờ báo, cô ta thừa nhận mình có thể đã hiểu lầm Branda. Họ sẽ không đăng tin đính chính, nhưng cũng sẽ không theo đuổi vấn đề này nữa. Thực hành hạn chế thiệt hại đã thành công, Branda tập một ngụm lớn, đảo whisky trong miệng và nếm hương thơm nồng nhưng êm ngọt xuống tận sâu trong mũi. Ông nhìn xung quanh. Ông đã ngủ ở nơi này bao nhiêu đêm rồi? Đã bao nhiêu lần ông tỉnh giấc trên chiếc giường cỡ lớn hơi mềm mại này, thấy hơi nhức đầu sau khi đã nốc quá nhiều, đã bao nhiêu lần ông đề nghị người phụ nữ nằm cạnh mình, nếu như cô ta vẫn còn nằm ở đó, đi thang máy xuống phòng ăn sáng dưới tầng 1. Rồi đi xuống cầu thang tới khu tiếp tân, để trông như thể cô ta đang bước ra từ cuộc gặp gỡ bên bàn ăn sáng, chứ không phải từ các phòng ngủ. Chỉ là cẩn thận thôi, ông tự rót cho mình cốc nữa, với rê keo thì sẽ khác. Ông sẽ không đuổi cô xuống phòng ăn sáng, có tiếng gõ nhẹ lên cửa. Ông đứng dậy, nhìn lại lần cuối tấm trải giường dành riêng có màu vàng và vàng nhũ, cảm thấy hơi trào dâng nỗi sợ hãi. Nhưng ông nhanh chóng gạt sang bên, bước bốn sải chân tới cửa. Ông kiểm lại mình trước gương, đẩy lưỡi qua hàm răng trắng bóc. Ông thấm nước bọt lên ngón tay rà dọc theo hai lông mày rồi mở cửa, cô đang tựa người vào tường, chiếc áo khoác không cài cúc. Bên trong áo khoác cô đang mặc chiếc váy len màu đỏ. Ông đã đề nghị cô mặc cái gì đó màu đỏ. Mí mắt cô nặng nề và cô ném sang ông một nụ cười gượng. Branda ngạc nhiên, ông chưa từng thấy dung mạo của cô như thế này. Chắc hẳn cô đã uống rượu hoặc dùng loại thuốc nào đó rồi, đôi mắt cô dò xét ông một cách lãnh đạm. Ông không thể nhận ra giọng cô khi cô lẩm bẩm rời rạc điều gì đó về việc không tìm ra chỗ này. Ông nắm lấy cánh tay cô nhưng cô vùng ra. Ông bèn dẫn cô vào phòng, đặt nhẹ tay lên eo lưng cô. Rê keo ngồi phịch xuống sofa. Uống gì nhé? Ông hỏi, vâng, làm ơn, cô nói, giọng nói của cô líu nhíu. Hay ông muốn tôi thoát y ngay bây giờ hơn? Branda rót cho cô một ly mà không trả lời. Ông biết cô đang chơi trò gì. Nhưng nếu cô nghĩ mình có thể làm hỏng khoái cảm của ông bằng cách biến mình thành món hàng nhơ nhuốc thì cô đã nhầm. Được thôi, có thể ông sẽ thích hơn nếu cô chọn vai diễn là mục tiêu trong các cuộc chinh phục của ông ở Bộ Ngoại giao, cô gái ngây thơ ngã gục trước sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Vẻ gợi tình nam tính đầy tự tin của sếp, nhưng điều quan trọng nhất đó là cô quy hàng trước những khao khát của ông. Ông đã quá già không còn tin vào những động cơ lãng mạn của con người. Điều duy nhất ngăn cách họ đó là thứ cả hai cùng theo đuổi, quyền lực. Sự nghiệp hoặc quyền nuôi dưỡng con trai, ông chẳng bao giờ lấy làm phiền khi phụ nữ bị lóa mắt trước vị thế người đứng đầu của ông. Suy cho cùng, đến chính ông cũng thế. Ông là Bơn Branda, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Vì Chúa, ông đã dành cả cuộc đời mình để lên được chức Thứ trưởng. Nếu Rekel muốn tự làm cho mình mụ mẫm và dâng hiến mình như một con điếm, điều đó cũng không thay đổi được những sự thật đó. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải có được em, ông nói, thả hai viên đá vào ly của cô. Khi em dần biết tôi, em sẽ hiểu tất cả những chuyện này hơn. Nhưng dù sao hãy cho phép tôi tặng em bài học đầu tiên, một ý tưởng về điều kích thích tôi. Ông trao ly rượu cho cô, một số kẻ luồn cúi bò qua cuộc sống này, mũi họ cắm xuống đất, và tự hài lòng với những mảnh vụn. Phần còn lại chúng ta đứng thẳng trên hai chân. Bước đến bên bàn và đoạt lấy những vị trí xứng đáng thuộc về mình. Chúng ta thuộc về thiểu số vì lối sống của chúng ta đòi hỏi chúng ta đôi khi phải tàn nhẫn, và sự tàn nhẫn này đòi hỏi phải có sức mạnh. Chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi môi trường giáo dục theo chủ nghĩa bình quân, dân chủ xã hội của mình. Nếu phải lựa chọn giữa việc đứng thẳng và luồn cúi, tôi thà chọn cách cắt đứt với lối răng dạy đạo đức thiển cận không đủ sức đặt những hành động của cá nhân trong bối cảnh. Và trong thâm tâm, tôi tin tưởng rằng rồi em sẽ tôn trọng tôi về điều đó. Cô không đáp, chỉ uống rượu, hôn không hề gây cho ông bất kỳ đe dọa nào. Cô nói, anh ấy và tôi chỉ là bạn bè tốt. Tôi nghĩ em đang nói dối. Ông nói, miễn cưỡng rót đầy chiếc ly cô đưa ra. Và tôi phải có được em cho chính mình. Đừng hiểu nhầm tôi. Khi tôi ra điều kiện rằng em phải cắt đứt ngay lập tức tất cả liên hệ với hôn, nó chẳng liên quan gì đến sự ghen tuông mà liên quan nhiều hơn đến nguyên tắc về sự thuần khiết. Tuy nhiên, một vài tuần ở Thụy Điển, hoặc bất kỳ đâu Madrid cử hắn ta đến, sẽ chẳng có hại gì cho hắn đâu. Branda cười lặng lẽ, tại sao em lại nhìn tôi như thế, Rekel? Chẳng phải tôi như vua David còn hôn? Nhắc lại xem tên hắn ta là gì ấy nhỉ? Cái tên mà vua David sai các tướng của mình tống hắn ra tiền tuyến ấy. Uriah, cô lẩm bẩm, chính xác. Hắn chết, đúng không? Nếu không thì đã chẳng thành chuyện. Cô nói trong ly rượu của mình, tốt. Nhưng sẽ chẳng ai chết ở đây hết. Và nếu tôi không nhớ nhầm nhiều. Vua David và Bathsheba đã sống khá hạnh phúc trọn đời, phải không? Branda đến ngồi kế bên cô trên sofa, ngón tay ông nâng cầm cô lên. Nói cho tôi nghe, Rekel, làm sao mà em biết được nhiều chuyện trong Kinh Thánh thế? Được nuôi dạy tốt mà, cô đáp, dặn đi rồi kéo váy qua đầu, ông nuốt khan khi nhìn cô chằm chằm. Cô thật hấp dẫn. Cô đang mặc đồ lót màu trắng. Ông đã yêu cầu cụ thể cô phải mặc đồ lót màu trắng. Nó làm tỏa sáng sắc vàng trên làn da cô. Nhìn cô không ai có thể nói rằng cô đã sinh con. Nhưng sự thật cô đã sinh con. Sự thật cô có khả năng sinh sản rõ ràng, và sự thật là cô nuôi dưỡng một đứa trẻ bằng bầu sữa của mình, khiến cô còn hấp dẫn hơn nữa trong mắt Bơn Branda. Cô thật hoàn hảo, chúng ta không việc gì phải vội. Ông nói, đặt một bàn tay lên đầu gối cô. Khuôn mặt cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng ông cảm thấy cô nao núng, cứ việc làm gì ông thích. Cô nói, nhún vai, em có muốn xem lá thư trước không? Ông hất đầu về phía chiếc phong bì màu nâu được trập nổi con dấu của đại sứ quán Nga, ở giữa bàn. Lá thư ngắn của đại sứ Vladimir Alexandro gửi cho Rekel Falker thông báo rằng giới chức Nga đề nghị cô không cần phải để ý tới những lệnh triệu tập đến phiên tòa xử quyền nuôi con trước đó. Toàn bộ vấn đề sẽ được trì hoãn vô thời hạn do còn quá nhiều vụ án đang bị tồn động của các tòa án. Làm được việc này chẳng dễ dàng gì. Branda đã buộc phải nhắc nhở đại sứ Nga về vài ân huệ mà ông ta còn nợ ông. Đó là chưa kể còn ngỏ lời có thêm bao nhiêu ân huệ nữa. Hai ân huệ này chạm gần sát những giới hạn được phép đối với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Na Uy, tôi tin ông, cô đáp. Chúng ta có thể làm cho xong chuyện này được không? Cô gần như không chớp mắt khi lòng bàn tay ông chạm vào má cô. Nhưng đầu cô lắc lư như thể gắn vào một con búp bê bằng giả, Branda xoa nhẹ bàn tay trên má cô, trong khi trầm ngâm chiêm ngưỡng cô, em không hề ngu đâu. Rekel, ông nói. Thế nên tôi cho rằng em biết đây chỉ là sự dàn xếp tạm thời. Phải đợi 6 tháng rồi vụ án mới hết hiệu lực pháp lý. Một lệnh triệu tập mới có thể sẽ đến vào bất kỳ lúc nào, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi. Cô nhìn ông trừng trừng, cuối cùng ông đã nhận thấy dấu hiệu. Sự sống hồi sinh trong con mắt đã chết của cô, tôi nghĩ một lời xin lỗi sẽ không phải là không đúng chỗ đâu. Ông nói. Ngực cô phập phồng, cánh mũi cô run run. Đôi mắt cô từ từ đầy nước mắt, thế nào? Ông hỏi, xin lỗi. Giọng cô gần như không thể nghe thấy, em sẽ phải nói lớn lên. Branda cười tươi, kìa, kìa, rê keo. Ông lau khô giọt nước mắt trên má cô, chuyện này sẽ ổn thôi mà. Em chỉ cần tìm hiểu tôi thôi. Tôi muốn chúng ta là bạn. Em hiểu không, rê keo? Cô gật đầu. Chắc không. Cô sụt sịt rồi lại gật đầu, tuyệt hảo. Ông đứng dậy, cởi khóa thắt lưng, đêm nay là một đêm lạnh bất thường, lão già đã phải chui vào trong túi ngủ. Dù lão đang nằm trên lớp cành cây vân sam dày, cái lạnh từ dưới đất vẫn thấm vào cơ thể lão. Hai chân lão trở nên cứng ngắc, cứ chốc chốc lão lại phải trở mình sang hai bên để phần thân trên khỏi rơi vào tình trạng mất cảm giác. Các cửa sổ trong nhà vẫn sáng đèn. Nhưng giờ đây bên ngoài tối đến mức lão không còn thấy gì nhiều qua ống ngắm súng trường. Tuy nhiên, tình hình này vẫn chưa phải vô vọng. Nếu người đàn ông trở về nhà tối nay, ngọn đèn bên ngoài trên lối vào gara, nhìn thẳng ra rừng, sẽ bật sáng. Lão già nhìn qua ống ngắm. Dù đèn không tỏa ra nhiều ánh sáng. Sắc màu trên cánh cửa gara vẫn đủ rực rỡ để hắn ta in hình rõ lên đó, lão già chuyển sang nằm ngửa. Ở đây yên tĩnh thật. Lão sẽ nghe được tiếng xe đang đến. Miễn là lão không ngủ quên. Từng cơn đau dạ dày đã khiến lão kiệt sức, nhưng lão không thể ngủ. Trước kia lão chưa bao giờ ngủ khi làm nhiệm vụ. Chưa bao giờ. Lão có thể cảm thấy sự hận thù và cố gắng dùng nó làm ấm người. Sự hận thù này khác. Nó không giống sự hận thù đã cháy thành ngọn lửa nhỏ, bền bỉ suốt nhiều năm, thiêu rụi và phát quang vùng cây tầng thấp những suy nghĩ tủng mủng. Tạo ra một góc nhìn cho phép lão nhìn nhận mọi thứ rõ hơn. Sự hận thù mới này bùng cháy dữ dội đến mức lão không rõ lão đang kiểm soát nó, hay nó đang chế ngự lão. Lão biết mình không được phép để bản thân bị kéo theo nó. Lão phải giữ được bình tĩnh, lão ngước nhìn lên bầu trời đầy sao giữa đám cây vân sam trên đầu. Tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng và giá lạnh. Lão sắp chết rồi. Tất cả bọn chúng cũng sắp chết rồi. Đó là một ý nghĩ tốt, lão cố gắng lưu giữ nó trong tâm trí. Rồi lão nhắm mắt lại, Branda nhìn chằm chằm ngọn trúc đài trên trần nhà. Một vệt sáng xanh từ chiếc biển quảng cáo Blackpool bên ngoài phản chiếu trong những hình lăng trụ. Tĩnh lặng quá. Giá lạnh quá, giờ em về được rồi, ông nói, ông không nhìn cô, mà chỉ nghe tiếng chăn lông vũ gập lại, cảm thấy giường nhún lên. Tiếp theo là tiếng quần áo mặc lên người. Cô chẳng nói lời nào. Chẳng nói gì khi ông chạm vào cô, chẳng nói gì khi ông ra lệnh cho cô phải vuốt ve ông. Cô nằm đó, với đôi mắt đen to, mở lớn. Đen ngòm vì khiếp sợ. Hoặc căm thù. Chính đó là thứ khiến ông khó chịu đến nỗi đã không. Ban đầu ông đã tản lờ nó đi. Ông đã đợi chờ cảm xúc. Nghĩ về những người phụ nữ khác đã chăn gối cùng ông, lúc nào chuyện đó cũng hiệu quả. Nhưng rồi cảm xúc không đến và một lúc sau ông đề nghị cô đừng chạm vào ông nữa. Cô không được phép làm nhục ông như thế vì bất kỳ lý do gì, cô tuân lệnh như một con robot. Lo sao tuân thủ thỏa thuận phần mình, không hơn. Không kém. Còn những 6 tháng nữa vụ giành quyền nuôi dưỡng Olet mới hết hiệu lực pháp lý. Ông còn khối thời gian. Chẳng việc gì phải thúc ép cô quá, sẽ còn những ngày khác, vẫn còn những đêm khác, ông đã quay về điểm khởi đầu. Nhưng rõ ràng lẽ ra ông không nên uống rượu. Rượu làm ông tê liệt, khiến ông không đáp lại những âu yếm của cô và của chính ông. Ông ra lệnh cho cô vào bồn tắm rồi đi lấy rượu cho cả hai. nước nóng, xà phòng. Ông đọc những đoạn độc thoại dài dằng dặc rằng cô xinh đẹp như thế nào. Cô chẳng nói gì cả. Quá câm lặng. Quá lạnh lùng. Đến cuối cùng nước đã lạnh ngắt, ông lau khô người cho cô và dìu cô vào giường lại. Làn da cô sau đó trở nên giòn và khô. Cô bắt đầu run rẩy và ông cảm thấy cô đang bắt đầu có phản ứng. Cuối cùng cũng đến. Bàn tay ông di chuyển xuống dưới. Xuống dưới nữa. Rồi ông lại nhìn thấy đôi mắt cô. To, đen ngòm, như chết. Ánh mắt cô chú mục vào một điểm trên trần nhà. Điều kỳ diệu một lần nữa tan biến. Ông thấy muốn đánh đập cô, vả sự sống vào đôi mắt vô hồn kia. Muốn đánh bằng bàn tay ông, muốn nhìn thấy làn da ấy sáng bừng lên, trở nên nóng dẫy và đỏ rực. Ông nghe thấy tiếng cô lấy lá thư trên bàn, mở khóa túi sách. Lần tới chúng ta sẽ phải uống ít rượu thôi, ông nói. Cả em cũng phải vậy. Cô không đáp, tuần sau nhé, rê keo. Cũng chỗ này, cũng giờ này. Em sẽ không quên, đúng không? Sao tôi quên được? Cô đáp. Cánh cửa khép lại, cô đã đi rồi, ông ngồi dậy, tự làm cho mình đồ uống khác. Jameson pha nước, thứ tốt đẹp duy nhất. Ông chậm rãi uống, ngã mình xuống giường, chẳng bao lâu đã nửa đêm. Ông nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không đến. Từ căn phòng bên cạnh ông nghe thấy ai đó bật truyền hình trả tiền. Nếu đó là truyền hình trả tiền, thì chính là nó. Những tiếng rên rỉ nghe khá giống thật. Một tiếng còi hụ của xe cảnh sát xé tan màn đêm. Chó chết. Ông hết quay bên này lại quay bên kia. Cái giường mềm mại này lúc nào cũng khiến lưng ông ê ẩm. Ông luôn thấy khó khăn khi ngủ ở đây, không chỉ vì cái giường. Căn phòng màu vàng đã và sẽ luôn luôn là một phòng khách sạn, một nơi chốn xa lạ, một cuộc họp tại La Viết, ông bảo với vợ mình thế. Và như thường lệ, khi bà hỏi thì ông chẳng thể nhớ được tên khách sạn họ đang ở lúc này. Có phải Rika không nhỉ? Nếu cuộc họp kết thúc muộn, ông sẽ gọi điện về, ông bảo thế. Nhưng em nên biết những bữa ăn khuya này là thế nào mà, em yêu, mà bà ấy có gì để phàn nàn. Ông đã mang lại cho bà một cuộc sống hơn tất cả những gì bà từng mong so với gia cảnh của bà. Nhờ có ông, bà được đi du lịch vòng quanh thế giới, sống trong những căn nhà riêng của đại sứ quán xa hoa, lộng lẫy đủ kẻ hầu người hạ ở một số thành phố đẹp nhất thế giới, học ngoại ngữ và gặp gỡ những người thú vị. Cả đời bà chưa từng phải động tay vào một việc gì. Bà sẽ làm gì nếu bị bỏ lại một mình, khi mà chưa bao giờ đi làm? Ông chính là cơ sở cho sự tồn tại của bà, gia đình của bà, nói ngắn gọn là của mọi thứ bà có. Không, ông chẳng buồn bận tâm đến việc Elsa có thể hoặc không thể nghĩ gì, tuy nhiên, trong lúc này ông lại đang nghĩ đến bà. Lẽ ra ông nên có mặt ở đó, cùng bà. Một tấm thân quen thuộc, nóng ấm áp vào lưng ông, đôi cánh tay quàng quanh người ông. Phải, một sự ấm áp nhỏ bé sau tất cả những băng giá này, ông lại nhìn đồng hồ đeo tay. Ông có thể nói rằng bữa tối đã kết thúc sớm và ông quyết định lái xe về nhà. Không chỉ vậy, bà sẽ thấy hạnh phúc. Chắc chắn bà ghét phải ở một mình cả buổi tối trong căn nhà rộng lớn ấy, ông nằm đó. Lắng nghe những âm thanh vọng sang từ căn phòng bên cạnh, rồi ông ngồi dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo, lão già không còn già nữa. Và lão đang khiêu vũ. Đó là một điệu van sơ chậm, má cô gần kề bên cổ lão. Họ đã khiêu vũ được rất lâu rồi, mình họ đẫm mồ hôi và làn da cô nóng bỏng đến mức bốc cháy trên làn da lão. Lão có thể cảm thấy cô mỉm cười. Lão muốn tiếp tục khiêu vũ như thế này. Lão muốn cứ tiếp tục ôm cô cho đến khi cả tòa nhà này cháy rụi. Cho đến khi thời gian ngừng trôi, cho đến khi họ mở mắt và thấy họ đã cùng nhau đến một nơi khác, cô thì thầm điều gì đó, nhưng tiếng nhạc quá âm ỉ, cái gì? Lão hỏi, cúi đầu xuống. Đôi môi cô kề sát tai lão, anh phải thức dậy đi, cô đáp, lão mở choàng mắt. Mắt lão chớp chớp trong bóng tối trước khi thấy hơi thở của lão đông cứng và trắng xóa chờn vờn trước mặt. Lão trở người, thốt tiếng rên rỉ khẽ và cố gắng rút hai cánh tay dưới người ra. Chính tiếng động ở cửa gara đã đánh thức lão. Lão nghe thấy tiếng xe rồ máy, vừa kịp thấy chiếc Volvo màu xanh đang bị cái gara tối om kia nuốt chửng. Cánh tay phải của lão đã tê dại rồi. Trong vài giây nữa, người đàn ông này sẽ lại xuất hiện, đứng dưới ánh đèn, đóng cửa gara và rồi. Như thế sẽ là quá muộn. Lão già tuyệt vọng loay loay mở khóa kéo trên chiếc túi ngủ, rút được cánh tay trái ra ngoài. Adrenaline đang chạy dần giật qua các mạch máu của lão, nhưng giấc ngủ vẫn không chịu buông tha. Nó giống như một lớp vải len đang làm nghẹt hết tất cả các âm thanh và không cho lão nhìn được rõ ràng nữa. Lão nghe thấy tiếng cánh cửa xe đang đóng lại, bây giờ cả hai cánh tay lão đã thò ra khỏi túi ngủ. Thật may mắn bầu trời đầy sao cho lão đủ ánh sáng để định vị súng trường, đưa súng vào vị trí. Nhanh lên nào. Lão tì má vào bán súng trường lạnh ngắt. Lão nheo mắt nhìn qua kính ngắm. Chớp mắt, chẳng nhìn thấy gì hết cả. Ngón tay lão run run lấy đi mảnh vải lão đã cuốn quanh kính ngắm để sương giá khỏi bám vào. Rồi đấy. Tì má vào bán súng lần nữa. Giờ thì sao? Gà ra khuất tầm nhìn rồi. Hẳn lão đã bỏ ống ngắm cự ly ra. Lão nghe thấy tiếng cửa gà ra đóng sầm lại. Lão vặn ống ngắm cự ly và người đàn ông dưới kia lọt vào tầm ngắm. Hắn ta có dáng người cao, đôi vai rộng, đang mặc chiếc áo khoác len và đứng quay lưng lại phía lão. Lão già chớp chớp mắt. Giấc mơ vẫn lơ lửng như lớp sương mù mỏng tan trước mắt lão, lão muốn chờ đến khi người đàn ông quay lưng lại. Cho đến khi lão có thể khẳng định chắc chắn mình chọn đúng người. Ngón tay lão co quanh cò súng, thận trọng nhấn xuống. Dùng thứ vũ khí lão đã tập luyện suốt mấy năm trời hẳn dễ dàng hơn nhiều, khi áp lực cò súng đã nằm trong máu của lão, mọi cử động đều tự động. Lão tập trung vào thở. Giết một ai đó không khó. Không hề khó nếu bạn đã tập làm thế. Khi mở đầu chiến tranh Gettysburg năm 1863, hai nhóm trung đội mới tuyển mộ đã đứng cách nhau 50 mét, nổ súng bắn vào nhau hết loạt này đến loạt khác mà chẳng ai trúng đạn, không phải vì họ là những tay súng quá tồi mà vì họ đều nhắm lên trên đầu đối phương. Đơn giản là họ không dám vượt qua cái ngưỡng giết chết một người khác. Nhưng chỉ cần ta đã làm thế một lần, người đàn ông đứng trước ga ra quay người lại. Dường như hắn ta đang nhìn thẳng về phía lão già. Chính là hắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Phần thân trên của hắn gần như lấp kín cả kính ngắm súng trường. Lớp sương mù trong đầu lão già đang bắt đầu tan đi. Lão nín thở, chậm rãi và bình tĩnh tăng áp lực lên cò súng. Phát súng đầu tiên phải trúng đích vì ngoài vòng ánh sáng cạnh ga ra, xung quanh chìm trong màn đêm tối như mực. Thời gian đông cứng. Bơn Branda là một người đã chết. Não bộ lão già giờ đã hoàn toàn minh mẫn, đó là lý do tại sao cái cảm giác lão đã làm điều gì sai đến một phần nghìn giây trước khi lão biết nó là gì. Cò súng không nhúc nhích. Lão già nhấn mạnh hơn, nhưng cò súng vẫn không nhúc nhích. Chốt an toàn. Lão già biết là đã quá muộn. Lão đưa ngón cái tìm thấy chốt an toàn, bật mở nó. Rồi lão nhìn chằm chằm qua ống ngắm vào vùng ánh sáng hình nón trống trải, Branda đã biến mất, hắn ta đang bước về phía cửa trước ở phía bên kia ngôi nhà, nhìn thẳng ra con đường, lão già chớp mắt. Trái tim lão đang đập bên trong lồng ngực như tiếng búa. Lão để không khí thoát ra khỏi hai lá phổi đang nhức nhối. Lão đã ngủ thiếp đi. Lão lại chớp mắt. Giờ đây mọi thứ xung quanh lão như đang bơi trong một làn sương mù. Lão đã thất bại. Tay nắm chặt, lão đấm thình thịch xuống mặt đất. Phải đến khi giọt lệ nóng hổi đầu tiên rớt xuống mu bàn tay, lão mới biết mình đang khóc. Chương 73, Clipan Thụy Điển, ngày 10 tháng 5 năm 2000, Harry thức giấc, phải mất một lúc anh mới biết mình đang ở đâu. Sau khi tự vào căn hộ, điều đầu tiên anh chợt nghĩ đó là mình sẽ không thể ngủ được. Chỉ có một bức tường mỏng dính và một tấm kính duy nhất ngăn cách phòng ngủ với con phố ồn ào ngoài kia. Nhưng ngay sau khi siêu thị bên kia đường đóng cửa nghỉ đêm, nơi này có vẻ câm lặng như chết. Chẳng có lấy một chiếc xe chạy qua. Cư dân địa phương dường như đã bị nuốt chửng. Ở siêu thị, Harry đã mua một bánh pizza cỡ lớn về hâm nóng trong lò. Anh nghĩ thật lạ làm sao khi anh đang ngồi ở Thụy Điển, ăn món Ý làm ở Na Uy. Sau đó, anh bật chiếc tivi phủ đầy bụi đặt trên một thùng bia trong góc phòng. Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn với chiếc tivi, vì gương mặt của ai cũng đều phủ một lớp mờ mờ màu xanh lạ lẫm. Anh ngồi đó xem một bộ phim tài liệu. Một cô gái kể lại chuyện về anh trai, anh này đã đi du lịch vòng quanh thế giới vào những năm 1970 và gửi thư về cho cô, trong suốt quãng đời thơ ấu của cô. Từ cảnh vô gia cư tại Paris đến khu định cư ở Israel, từ một chuyến đi bằng xe lửa qua Ấn Độ đến lúc đứng trên bờ vực tuyệt vọng tại Copenhagen. Phim được làm rất đơn giản. Một vài đoạn clip, nhưng hầu hết là những bức ảnh tĩnh, một giọng thuyết minh và một câu chuyện buồn bã, u sầu đến lạ lùng. Chắc anh đã nằm mơ thấy nó, vì khi anh thức giấc, những nhân vật và nơi chốn ấy vẫn đang chiếu trên võng mạc của anh. Âm thanh đánh thức anh phát ra từ chiếc áo khoác anh vắt trên ghế trong bếp. Những tiếng bíp bíp chói tai vang dội khắp các bức tường của căn phòng trơ trọi. Anh đã bật hết cỡ lò sưởi điện dạng bản, nhưng dưới chiếc chăn lông vũ mỏng anh vẫn lạnh thấu xương. Đặt chân xuống lớp vải sơn lót sàn nhà lạnh ngắt, anh lấy chiếc điện thoại di động nơi túi áo trong ra. Alo? Không trả lời, alo? Anh chỉ nghe thấy tiếng đầu dây bên kia đang thở. Phải em không, shit? Con bé là người duy nhất anh có thể ngay lập tức nghĩ đến có số của anh và là người có thể gọi cho anh vào giữa đêm thế này, có chuyện gì sao? Heo bị làm sao hả? Anh đã nghi ngờ khi giao con chim cho shit, nhưng con bé dường như thấy hạnh phúc và đã hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Nhưng đây không phải là shit. Con bé không thở kiểu này. Và con bé hẳn đã trả lời anh, ai đấy? Vẫn không trả lời, anh vừa định gác máy thì chợt nghe thấy tiếng thút thít. Hơi thở bắt đầu run run, nghe như thể người ở đầu dây bên kia sắp khóc. Harry ngồi xuống giường sofa. Qua khoảng hở giữa các bức rèm xanh mỏng, anh có thể thấy biển hiệu đèn neon của siêu thị Isia. Harry rút một điếu thuốc lá ra khỏi bao trên chiếc bàn cà phê cạnh sofa. Châm lửa rồi ngã người ra. Anh hít một hơi thật sâu khi nghe hơi thở run run chuyển thành tiếng nức nở khẽ. Đừng khóc mà, anh nói, ngoài kia một chiếc xe chạy qua. Hẳn phải là một chiếc Volvo, Harry nghĩ. Anh kéo chăn lên phủ hai chân. Rồi anh kể câu chuyện về cô gái và anh trai cô ta, ít nhiều theo những gì anh còn nhớ được. Khi anh kể xong cô không khóc nữa, và anh vừa nói tạm biệt xong. Đường dây liền tắt, khi chiếc di động lại reo, lúc ấy đã quá 8 giờ và ngoài kia trời đã sáng. Harry tìm thấy nó dưới tấm chăn, giữa hai chân anh. Đó là